Cực phẩm cuồng thiếu, chương 568, khai chiến, góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, thời gian chưa đến 8 giờ, Thiên Sơn kiếm phái quảng trường liền người đông như mắc cửi. Quan xem so tài người tu luyện nhân số gia tăng rồi không ít. Trong đó không thiếu một ít thế hệ trước cao thủ, bọn họ đều là đặc biệt ở 10 cường thi đấu vòng tròn trước chạy tới. Cùng cuộc thi vòng loại không giống, 10 cường thi đấu vòng tròn thi đấu không phải đồng thời tiến hành, mà là một hồi tiến hành, bởi vì chỉ có một cuộc tranh tài. Trên quảng trường chỉ dựng một cái lâm thời võ đài, ở vào trong quảng trường, ương, võ đài bốn phía là thính phòng, chỉ có các đại môn phái, tu luyện thế gia đại biểu, cường giả tuyệt thế cùng dự thi tuyển thủ mới có thể vào tòa. Mà cái khác những người tu luyện kia thì lại chỉ có thể đứng ở thính phòng ngoại vi. Tới gần lúc 8 giờ, các đại môn phái, thế gia đại biểu, mang theo từng người đệ tử đi tới thính phòng, dựa theo sự an bài trước thật vị trí vào chỗ, bởi vì lần này thanh bảng giải thi đấu hạt giống tuyển thủ mạnh ngoại hạng. Vì trình độ lớn nhất tránh khỏi thi đấu bên trong xuất hiện tử thương tình huống, bảo đảm có thể bất cứ lúc nào ngưng hẳn thi đấu. 10 cường thi đấu vòng tròn đều do trọng tài tổ trưởng Cổ Vân đảm nhiệm trọng tài. Lúc 8 giờ, thân là trọng tài tổ trưởng Cổ Vân đúng giờ xuất hiện ở trên lôi đài. Chắp tay hướng về tứ phương ra hiệu, sau đó liền trực tiếp tiến vào chủ đề, nói ngay vào điểm chính. Phía dưới, tiến hành trận đầu thi đấu vòng tròn. Phái võ đăng Viên Phong đánh với Vu Môn Vu Tử, vèo theo Cổ Vân dứt tiếng, Viên Phong liền cầm trong tay cao cấp pháp khí Thái Ất Phất Trần. Thả người bắn ra, giống như một mũi tên nhọn, trong khoảnh khắc liền nhảy lên võ đài, mà Vu Tử nhưng là trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Chậm rãi hướng đi võ đài, các ngươi nói, Viên Phong cùng Vu Tử hai người ai sẽ thắng ra? Vu Tử đi, hắn pháp thuật tu vi rất mạnh, ảo thuật lưu đã đăng phong tạo cực, để người không thể chống đối. Ta cho rằng là Viên Phong, hắn không chỉ cầm trong tay phái võ đăng cao cấp pháp khí Thái Ất Phất Trần, còn học được phái võ đăng thư ký, Thái Ất Huyền Pháp, một khi ra tay, Vu Tử căn bản chống đối không được. Thi đấu chưa bắt đầu, chàng ở ngoài liền gợi ra bàn tán sôi nổi. Có người xem trọng Viên Phong, có người xem trọng Vu Tử, thật không náo nhiệt. Diệp huynh, ngươi cho rằng cuộc tranh tài này sẽ là kết quả gì? Trên thính phòng, Lữ Chiến cùng Diệp Phàm phân biệt ngồi ở Chử Huyền Cơ cùng Lữ Nguyên bên cạnh. Ai cùng nhau, Lữ Chiến trước sau như một phát triển bát quái tinh thần. Cuộc tranh tài này nên rất nhanh phân ra thắng bại liền trong một ý nghĩ. Viên Phong hẳn là không cách nào chống đối Vu Tử ảo thuật công kích. Diệp Phàm làm ra phán đoán, cuộc thi vòng loại thi, hắn từng cùng Vu Tử từng có thăm dò tính giao thủ. Vu Tử ảo thuật lưu trình độ tương đương không tầm thường. Chỉ là hắn ý chí võ đạo mạnh mẽ quá đáng, căn bản là không có cách lay động. Hắc, nghe được Diệp Phàm, cách đó không xa phái võ đang trưởng môn Trương Thiên Sư cười gằn một tiếng. Tựa hồ đang cười nhạo Diệp Phàm ngu muội vô tri. Đối với này, Diệp Phàm không nói cái gì nữa, chỉ là nhìn về phía võ đài. Trên võ đài, Viên Phong cùng Vu Tử đối lập mà chạm, gặp nhau trăm mét khoảng cách, cương khí cảnh cường giả trong nháy mắt liền có thể đến. Cương khí bên dưới người tu luyện hầu như không ai có thể trong nháy mắt đến. Xem như là khoảng cách an toàn, thân là trọng tài Cổ Vân, ngự khí nổi bồng bềnh giữa không trung, giống như tiên nhân dáng thế, nhìn ra ngoại vi những người tu luyện kia rất ước ao. Thi đấu quy tắc nói vậy các ngươi đều rõ ràng, ta liền không nói nhiều. Ba cái hô hấp thời gian chuẩn bị, Cổ Vân nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn hai người, một mặt nghiêm túc nói rằng, bắt đầu, mão ba cái hô hấp qua đi. Cổ Vân trầm giọng tuyên bố thi đấu bắt đầu. Viên Phong vừa định đứng dậy, tiên phát chế nhân, phát động cận chiến, đột nhiên phát hiện mình như là rơi vào vũng bùn, thân thể kịch liệt run rẩy, một mặt dãy dụa dáng dấp, ảo thuật công kích, dường như Diệp Phàm dự liệu như thế, thi đấu vừa bắt đầu, Vu Tử liền thôi thúc ảo thuật công kích. Trên lôi đài, Viên Phong vẻ mặt biến hóa bất định. Trong đầu của hắn hiện ra một bộ để hắn đau đến không muốn sống cảnh tượng Diệp Phàm cướp đi hắn pháp khí Thái Ất Phất Trần. Phá hủy hắn đan điền, đem hắn đạp ở dưới chân. Không, này không phải thật sự. Ảo giác dường như chân thực phát sinh. Vô cùng chân thực, Viên Phong thống khổ kêu rên. Dãy giụa, kết quả không những không có đi ra khỏi ảo cảnh. Ngược lại là bởi vì tâm thần thất thủ, triệt để rơi vào ảo cảnh. Không cách nào tự kiềm chế, cả người như là thất lạc linh hồn giống như vậy. Hai mắt vô thần đứng tại chỗ, Vu Môn Vu Tử, thắng. Thấy cảnh này, Cổ Vân trầm giọng tuyên bố thi đấu kết quả. Vu Tử nghe vậy, quay về Cổ Vân Cúc Cung, sau đó trực tiếp rời khỏi sàn diễn. Mà Viên Phong nhưng là từ ảo cảnh trung thức tỉnh, bất quá vẫn có chút hoảng hốt. Về sau thấy Vu Tử hướng chàng dưới đi đến. Như là rõ ràng cái gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lớn tiếng gào thét, ta không có bại, ta có thể phá hắn ảo thuật, ta, ở ngươi rơi vào ảo cảnh thời gian trong, hắn có thể ung dung giết chết ngươi. Cổ Vân mặt không hề cảm xúc đánh gãy Viên Phong gào thét. Đùng, Viên Phong nghe vậy, tức đến nổ phổi dẫm nát dưới chân mặt đất, rất không cam tâm, mà võ đang trưởng môn Trương Thiên Sư nhưng là một mặt tái nhợt. Vừa nãy Diệp Phàm cho rằng Viên Phong thất bại thời điểm Trương Thiên Sư cười gằn chào phúng. Giờ khắc này kết quả xuất hiện, Trương Thiên Sư như là lúc ăn cơm nuốt vào một con ruồi giống như vậy. Khó chịu đến cực điểm, phái võ đăng Viên Phong cảnh cáo một lần, nếu là lại nhân thua trận thi đấu phá hoại võ đài. Thủ tiêu mặt sau tư cách tranh tài, Cổ Vân lạnh giọng nói, về sau không lại đi xem Viên Phong. Đón lấy tiến hành trận thứ hai thi đấu, Viêm Hoàng tổ chức Lãnh Phong đánh với cửa ngầm Dạ Hắc Ư, nghe được Cổ Vân. Nhận ra được Cổ Vân trong giọng nói tức giận, Viên Phong như vừa tỉnh giấc chiêm bao, không dám nữa kêu gào, mà là một mặt không cam lòng khiêu xuống lôi đài. Cùng lúc đó, Lãnh Phong thả người bắn ra, một bước nhảy ra đi mấy chục mét, trực tiếp leo lên võ đài. Không hổ là có thể bạch đế tranh đấu yêu nghiệt, Lãnh Phong thực lực xác thực rất mạnh, Lãnh Phong mạnh mẽ biểu hiện, nhất thời gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Dạ Hắc thấy thế, chân mày cau lại, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ảo ảnh, lướt trên võ đài. Hắn tuy rằng dùng ba bước, nhưng tốc độ cực nhanh, coi như cùng Lãnh Phong so với, cũng xê xích không bao nhiêu. Lãnh Phong thân là Viêm đại sư truyền nhân, học được Viêm Hoàng quyền, tinh túy, chiến tranh tâm ý lĩnh ngộ rất sâu. Một khi chiến đấu với nhau giống như một chiếc cỗ máy chiến tranh. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Dạ Hắc tu luyện thích khách thuật, tốc độ không tầm thường. Am hiểu tìm kiếm đối thủ lỗ thủng, một đòn chí mạng, nhưng hơn nửa phá không được Lãnh Phong phòng ngự. Nhìn thấy hai người lên đài, Lữ Chiến làm ra dự đoán. Hừm. Võ đài cuộc chiến không cách nào phát huy Dạ Hắc ưu thế. Ở Lãnh Phong sớm phòng bị điều kiện tiên quyết, xác thực rất khó loại bỏ phòng ngự. Diệp Phàm gật đầu tán thành, chợt chuyển đề tài, lại nói, nhưng nếu là trong hiện thật, Dạ Hắc đối với Lãnh Phong thực thi ám sát, vẫn có nhất định tỷ lệ thành công. Bạch, lần thứ hai nghe được Diệp Phàm phán đoán, lời bình, trên thính phòng, không ít môn phái. Thế ra đại biểu dồn dập liếc mắt, trong con ngươi dị thải liên tục. Hiển nhiên, bọn họ đều tán đồng rồi Diệp Phàm Dạ Hắc xác thực không thích hợp võ đài chiến. Thích hợp hơn ám sát, dường như Lữ Chiến dự phán như thế. Thi đấu một khi bắt đầu, Lãnh Phong liền thôi thúc cương khí hộ thể. Về sau đánh ra ẩn chứa chiến tranh ý cảnh, Viêm Hoàng quyền, giống như một vị cổ đại chiến trường đẫm máu chém giết dũng tướng. Thế không thể đỡ, Dạ Hắc tuy rằng dựa vào thân pháp tốc độ đọ sức, cũng nắm lấy hai lần Lãnh Phong lỗ thủng tiến hành công kích. Nhưng bởi vì lực công kích không đủ, không cách nào đánh tan Lãnh Phong phòng ngự, cuối cùng bị Lãnh Phong áp chế, nếu không là Cổ Vân ở thời khắc mấu chốt ra tay. Đánh ra một đạo cương khí, hóa giải Lãnh Phong sát chiêu Viêm Hoàng cơn giận Dạ Hắc hơn nửa muốn trọng thương phi xuống lôi đài. võ đài cuộc chiến ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ta sẽ ở sau cuộc tranh tài, ở trên thực tế cùng ngươi tiến hành một lần tỉ thí. Hy vọng ngươi có thể sớm phòng ngự. Đúng như dự đoán, Diệp Phàm phán đoán được chứng minh. Dạ Hắc tuy rằng thua thi đấu, nhưng không ủ rũ, ngược lại là không phục lắm. Muốn ở trong hiện thực đối với Lãnh Phong thực thi ám sát. Lần sau, cũng không có cổ trưởng lão vì ngươi chống đối. Lãnh Phong cười lạnh, xoay người dược xuống lôi đài. Vẫn như cũ là một bước. Dạ Hắc hơi híp mắt lại. Trong mắt sát cơ chợt lóe lên, nhưng không nói gì thêm nữa. Tương tự rời đi võ đài, Cổ Vân vẫn chưa ngăn cản hai người hiện thực cước chiến. Mà là lần thứ hai nhìn về phía thính phòng, phía dưới tiến hành cuộc tranh tài thứ ba. Đao Vương truyền nhân Bạch Đế đánh với Khương Gia Khương Oánh. Vèo theo Cổ Vân dứt tiếng, Bạch Đế đột nhiên đạn mà lên, tinh lực sôi trào, dũng ra ngoài thân thể, đem bao phủ ở bên trong, giống như một đám mưa máu. Mão trên người tràn ngập đáng sợ sát khí, khiến người ta không rét mà run. Đối mặt đằng đằng sát khí Bạch Đế, Khương Oánh cũng không quý kỵ, mà là cười tủm tỉm lên đài nói. Bạch Đế ca ca hạ thủ lưu tình nha. Bạch Đế nghe vậy, cũng không trả lời, nhưng cũng thu lại trên người sát ý. Bạch Đế trước thi đấu nhưng là gặp thần sát thần. Ngộ Phật giết Phật, một thân sát khí ngập trời. Nhưng ở Khương Oánh trước mặt thu lại sát khí. Này có điểm không đúng à, có người nói Khương gia muốn cùng Bạch gia thông gia. Nguyên tưởng rằng là có người bịa đặt. Bây giờ xem ra, nói vậy là thật sự. Khương Oánh ung dung nụ cười. Bạch Đế biểu hiện khác thường. Để ngoại vi những kia quan chiến người tu luyện một trận bàn tán sôi nổi. Cũng làm cho trên thính phòng các đại môn phái, tu luyện thế gia đại biểu âm thầm trầm tư. Hiển nhiên, bọn họ đều rõ ràng, cổ tu luyện thế gia Khương gia cùng thế tục đế vương thế gia Bạch gia thông gia ý nghĩa vị trí. Phảng phất vì xác minh mọi người suy đoán giống như vậy. Thi đấu bắt đầu sau, Bạch Đế hiếm thấy không có toàn lực xuất đao, mà là đem thực lực áp chế ở Khương Oánh phạm vi có thể chịu đựng được. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài ánh đao bóng kiếm, leng keng vang vọng. Hai người thân hình lơ lửng không cố định, trong khoảnh khắc liền chiến 10 cái hiệp, Bạch Đế ca ca thực lực có 102 thế hệ tuổi trẻ. Tiểu Oánh không phải là đối thủ, 10 cái hiệp qua đi, Khương Oánh cùng Bạch Đế bóng người tách ra, chủ động chịu thua, Bạch Đế nghe vậy, không nói tiếng nào, trực tiếp dược xuống lôi đài, mà Khương Oánh nhưng là ngẩng đầu ưỡn ngực, như là một con kiêu ngạo chim công như thế. Ở trên đài khoe khoang Bạch Đế có thể vì nàng hạ thủ lưu tình. Cổ Vân đại sư, ta không phải Diệp Phàm đối thủ, liền không giả vờ giả vịt trên đất cuộc tỉ thí, trực tiếp tiến hành đệ ngũ tràng đi. Sau đó, khi, làm, Khương Oánh một mặt kiêu ngạo mà nhìn về phía Tô Lưu Ly thì. Tô Lưu Ly đứng lên, quay về Cổ Vân hành lễ, Bạch, trên lôi đài, nguyên bản một mặt tự hào. Kiêu ngạo Khương Oánh, nghe được Tô Lưu Ly sau, như là bị trước mặt mọi người tát một cái tự, tức giận đến cả người run cầm cập, sắc mặt phát tử, nàng chủ quan cho rằng Tô Lưu Ly là vì nhằm vào nàng. Cố ý làm như vậy, lập tức tức giận nhìn chằm chằm Tô Lưu Ly, muốn nói cái gì, nhưng lại bất lực phản bác, lại như là một con bị rút mao chim công đứng ở trên đài. Cực kỳ xấu xí. Mà Diệp Phàm nhưng là không nhịn được ngầm thở dài. Tuy rằng Tô Lưu Ly vẫn không có nói vì sao lại đang không có tiến hành đầy đủ tôi luyện. Tích góp kinh nghiệm chiến đấu phong phú liền tới tham gia lần này thanh bảng giải thi đấu. Nhưng hắn có thể nào không biết Tô Lưu Ly tâm ý. Đúng như dự đoán, Phật Môn Chí Tôn truyền nhân cùng Tà Hoàng đồ đệ không tiến hành chiến đấu. Phật Môn Chí Tôn truyền nhân tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu hết sức khuyết thiếu. Nhưng cảnh giới cùng thực lực ở cái kia bấy, lẽ nào thật sự không bằng Tà Hoàng đồ đệ, người ngốc a, nàng rõ ràng là phải làm chúng nâng lên Tà Hoàng đồ đệ. Không sai, ngoại giới đồn đại, Phật Môn Chí Tôn truyền nhân ở quy y Phật Môn trước. Liền cùng Tà Hoàng đồ đệ nhận thức, thậm chí, còn có người nói. Nàng là chịu Tà Hoàng đồ đệ tình thương, mới quy y Phật môn, gặp phải tình huống như thế này. Nàng làm như vậy, cũng không làm người ta giật mình. Tuy rằng rất nhiều người đều suy đoán Tô Lưu Ly sẽ không cùng Diệp Phàm một trận chiến. Nhưng thấy Tô Lưu Ly liền võ đài không lên, liền chủ động chịu thua, vẫn là gợi ra một trận sao động. Tô Lưu Ly, ngươi làm như thế, không chỉ là ở ném Phật môn mặt mũi, càng là ở khinh nhờn Phật tổ. Sau đó, không giống nhau, không chờ Cổ Vân mở miệng, một thanh âm đột nhiên nổ vang, đem có âm thanh ép xuống. Trên thính phòng, một mình đến đây dự thi Thích Vĩnh Sinh, đột nhiên đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm Tô Lưu Ly. Ngươi có thể đại biểu Phật môn vẫn là Phật tổ. Tô Lưu Ly lạnh giọng đáp lại. Thích Vĩnh Sinh hết lần này đến lần khác khiêu khích, làm cho nàng có chút căm tức. Diệp Phàm cũng là hơi híp mắt lại. Nhìn Thích Vĩnh Sinh, ta tuy đại biểu không được Phật môn cùng Phật tổ, nhưng cũng không cho phép ngươi như vậy khinh nhờn Phật tổ ngày mai. Ta sẽ thanh lý ngươi cái này Phật môn nghiệp chướng. Thích Vĩnh Sinh đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, con lừa chọc. Không có ngày mai, Lữ gia này liền để ngươi chạy trở về Thiếu Lâm. Lữ Chiến Đằng một thoáng từ chỗ ngồi lướt trên, hai bước nhảy lên võ đài. PS, canh thứ nhất, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.